Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182. Gừng càng già càng cay a. Lão ba, quản quản lão bà ngươi. Có như thế không chào đón nữ nhi của mình sao? Tô Mạt tội nghiệp hướng Tô Văn Sơn lên án. Lão bà, Tô Văn Sơn sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Ôn Hà. Liều mạng nháy mắt, nha, Ôn Hà không mặn không nhạt ứng thanh. Ngẩng đầu xong Tô Mạt lộ ra rất giả dối khuôn mặt tươi cười. Mạt Mạt, ngươi trở về a, mau tới đây mau tới đây. Ma ma hôn hôn, lão ca, thối lão mụ khi dễ ta. Tô Mạt ủy khuất hướng ngay tại Tô Thần lớn tiếng khóc lóc kể lể. Vậy ngươi đừng sợ a, đỗi trở về, Tô Thần cũng không quay đầu lại đáp, ta đỗi không qua nàng. Vậy ngươi đợi chút nữa liền ăn nhiều một chút, đem nàng thích đồ ăn đều cho cướp ăn. Tô Thần cho nàng ra cái chủ ý. Ai, chủ ý này không tệ. Tô Mạt đôi mắt đẹp sáng lên, một mặt nụ cười âm hiểm nhìn về phía Ôn Hà. Thối nhi tử, ngươi bất công, ngươi không yêu ma ma. Ô ô, ta 10 tháng hoài thai nhiều vất vả mới sinh hạ ngươi. Ngươi bởi vì những nữ nhân khác khi dễ ma ma. Ô ô, Ôn Hà rất nhuần nhuyễn giả khóc. Không qua nửa giọt nước mắt cũng là không thấy được. Tô Thần đối với cái này đã tập mãi thành thói quen. Căn bản không thèm để ý. Nói đùa đùa giỡn bên trong. Cả bàn phong phú thức ăn cũng đều lên bàn. Tô Mạt còn vội vã thủ đâu. Radar giống như ánh mắt nhìn chằm chằm Ôn Hà. Nhìn xem nàng muốn đưa đũa, liền vượt lên trước một bước thật nhanh đem cái kia đồ ăn kẹp đi. Sau đó một mặt hưởng thụ ăn vào miệng bên trong. Ôn Hà bĩu môi, mục tiêu đổi thành một khối chất mật chân gà. Tô Mạt đôi mắt sáng lên, trong tay đũa như thiểm điện thăm dò qua. Đem cái kia chân gà cướp đi. Đủ đi, nhiều món ăn như vậy ngươi cùng ta đoạt cái gì? Ôn Hà tức giận trừng mắt nữ nhi, ta liền muốn ăn của ngươi, ai bảo ngươi phía trước khi dễ ta. Tô Mạt gật gù đắc ý cực kỳ, lại đoạt một cái thử một chút. Ngươi tháng sau tiền tiêu vặt không có. Ôn Hà sử dụng ra tất sát kỹ. Tô Mạt nụ cười trên mặt cứng đờ, ủy khuất ba ba ánh mắt nhìn về phía lão ca. Đừng nhìn ta. Ta cũng sẽ không cho ngươi tiền tiêu vặt. Tô Thần cho nàng một cái bất lực ánh mắt. Ai cũng không giúp. Tô Mạt trong mắt to bắt đầu ấp ủ nước mắt. Ánh mắt chuyển rời đến Tô Văn Sơn trên thân. Tô Văn Sơn cúi đầu tự uống tự rót. Giả vờ không thấy được. Ôn Hà thân là công ty tài chính chủ quản. Trong nhà cùng công ty quyền lực tài chính đều nắm giữ ở trong tay nàng. Liền hắn mỗi tháng số lượng không nhiều tiền tiêu vặt đều phải hướng lão bà muốn. Sao có thể đến giúp nữ nhi? Tô Mạt kém chút hoa một tiếng liền khóc lên. Lã chã trực khóc đem cái kia chân gà gắp lên phóng tới Ôn Hà trong chén. Mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm nói ra. Trả lại ngươi còn không được sao? Không sai, biết sai có thể thay đổi. Quả nhiên là ta con gái tốt. Ôn Hà hài lòng mà cười cười gật đầu, đắc ý cái đuôi đều nhanh vảnh lên trời. Một bên đắc ý ăn chân gà, một bên nói ra, tháng sau tiền tiêu vặt thêm 100 đi. Thật sao? Hoa, lão mụ người quá tốt, có thể hay không thêm chút đi? Tô Mạt nháy mắt từ buồn chuyển vui, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ra hưng phấn dáng tươi cười. 100 đủ nhiều. Không có thương lượng, Ôn Hà cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Được rồi, 100 cũng được, lão mụ người thật tốt. Tới, đây là ngươi thích ăn nhất thịt bò. Tô Mạt nơi nào còn có nửa điểm bị khi phụ tức giận. Trực tiếp liền bị lão mụ một cái chảy gỗ một cái táo ngọt cho chị ngoan ngoãn. Hóa thân thành tiểu liếm chó một cái. Một bên ngồi bích đứng ngoài quan sát Tô Văn Sơn cùng Tô Thần hai cha con liếc nhau. Đều là nhìn thấy trong mắt đối phương ý vị. Gừng càng già càng cay a. 3. Lượng kiếm hiện tại bán bao nhiêu? Tô Thần thuận miệng hỏi một câu. Đúng, nói lên cái này gốc giả còn may mà Chiêu Dương truyền thông đâu. Cho chúng ta đánh một lần rất tốt quảng cáo. Hiện tại phía trước hai lần in ra 30 vạn bản đều đã bán sạch. Đang chuẩn bị lần nữa thêm ấn đâu. Tô Văn Sơn nụ cười trên mặt đầy mặt. Nói lên việc này liền tâm tình rất tốt. Chủ yếu vẫn là may mà ta những cái kia fan hâm mộ ra sức. Ta nhìn nhóm bên trong bọn hắn có đều là lấy lòng mấy quyền. Tô Thần vừa cười vừa nói. Cái này xác thực. Tô Văn Sơn gật gật đầu. Đều bán như thế nhiều à nha. Cái kia lão ca chẳng phải là kiếm được tiền trăm vạn đều. Tô Mạt trong đầu nhanh chóng tính toán xuống. Lập tức lên tiếng kinh hô. Mỗi quyển sách định giá là 20 nguyên. Tiểu thần ký bản quyền là 20%. Cũng chính là 120 vạn tả hữu. Lại khấu trừ người thuế thu nhập. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Văn Sơn cười cười. Tiếp tục nói ra. Mà lại quyển sách này độc giả tiếng vọng chưa từng có tốt. Mượn phía trước phong ba thanh danh cũng đã mở ra. Hiện tại trên mạng rất nhiều người đều có mua ý nguyện. Chúng ta tiếp theo vốn chuẩn bị tại trên mạng trải hàng. Nhất định có thể bán càng nhiều. Lại có là chờ phim truyền hình chiếu lên. Lão ca, người cũng quá trâu. Tiền này kiếm cũng quá làm cho người ghen tị. Tô Mạt hai mắt đều rất giống biến thành đô la đô la. Cho Tô Thần kẹp khối xương sườn. Cười hắc hắc, lão ca, về sau ta chính là ngươi trung thực tiểu mê muội. Ngươi để ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây. Để ta đánh chó tuyệt không đuổi gà. Không phải liền là 100 vạn a. Thật có thể liếm. Ôn Hà khinh bỉ ánh mắt liếc nữ nhi liếc mắt. Sau đó trở mặt giống như tràn ra nụ cười sán lạn. Cho Tô Thần kẹp một khối lớn thịt cá. Nhi tạp, đến. Ăn nhiều một chút cá, ăn nhiều thịt cá càng thông minh. Cắt, Tô Mặc khinh thường hư thanh vang lên. Lấy lòng ta cũng vô dụng, ta cũng sẽ không tùy tiện cho các ngươi tiền. Ta bây giờ chuẩn bị tích lũy lấy tiền mua nhà đâu. Tô Thần thần sắc thản nhiên nói. Lời này một màn, người một nhà đều sửng sốt. Không phải, lão ca ngươi cái này muốn mua phòng. Tô Mạt khiếp sợ nhìn xem hắn. Nhi tạp, mua cái gì phòng a? Trong nhà nhiều dễ chịu a. Coi như người vội vã muốn cùng manh manh ở chung. Cái kia cũng có thể mang trong nhà đến a. Trong nhà lại không xa. Ngươi còn có xe. Ôn Hà sững sờ xuống về sau. Nhất thời liền gấp. Nhi tử hiện tại cũng một tuần lễ mới về nhà một chuyến. Vậy nếu là dọn ra ngoài còn phải. Chẳng phải là 10 ngày nửa tháng cũng không thấy. Ăn không nhi tử là mỹ vị đồ ăn không được. Tuyệt đối không được. Sẽ chết người đấy. Mẹ, ngài nói cái gì đó đều là. Tô Thần tức giận bạch lão mẹ liếc mắt. Coi như hắn có cái này ở chung ý nghĩ. Cũng đừng ngay thẳng như vậy nói ra a. Quá ngượng ngùng. Ta cái nào nói không đúng. Nhi tử, ngươi nhìn hiện tại ma đô giá phòng đắt như vậy. Ngươi vẫn còn đang đi học a? Phòng ở sao có thể nói mua liền mua? Không được không được, ta kiên quyết không đồng ý. Ôn Hà lông mày nhíu chặt nói. Vẫn là nghe tiểu thần nói một chút lý do chứ. Tô Văn Sơn tương đối tỉnh táo đánh câu giảng hòa. Tô Thần cảm kích nhìn lão ba liếc mắt. Cười nói ra, ta chuẩn bị ở trường học phụ cận mua trước phòng nhỏ. Hiện tại trong tay để đó không dùng tài chính không ít. Tạm thời cũng không có gì cái khác tác dụng. Còn không bằng mua phòng. Đã có thể làm thành đầu tư. Cũng thuận tiện một chút. Kẹp khối thịt bò ăn. Tô Thần tiếp tục nói ra. Các người nhìn ta hiện tại ăn được nhiều. Tự mình làm đồ ăn còn càng ăn ngon hơn. Mỗi ngày về nhà tự mình làm cơm khẳng định càng tốt hơn. Mà lại Mạt Mạt sang năm khẳng định cũng phải thi ma đô đại học. Đến lúc đó cũng có thể ở đâu. Có ta nhìn các ngươi cũng yên tâm đúng không? Ừm ừm, Tô Mạt sau khi nghe được, mặt mũi tràn đầy kích động gật đầu. Nếu như có thể ở lại lão ca mua trong phòng, không chỉ có thể mỗi ngày ăn vào mỹ vị đồ ăn, cùng lão ca cùng tiểu tẩu tử cùng nhau đến trường, còn có thể rời xa lão mụ, chân quý sinh mệnh, khụ khụ, dạng này cuộc sống đại học, quả thực quá hoàn mỹ được rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.